liền tính lại hắc thượng vài phần, cũng sẽ có rất nhiều cô nương cướp làm ta tẩu tử. Lý Tam Lang cười giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Ngũ Nha, cho nàng gắp cái đùi gà, càng ngày càng không lớn không nhỏ, cư nhiên dễu cợt khởi ngươi ca tới, ca, không cần ngượng ngùng sao. Nói xong, Lý Ngũ Nha liền cười tủm tỉm gặm nổi lên đùi gà, người một nhà hòa thuận vui vẻ ăn xong rồi cơm. Sau khi ăn xong, Lý Ngũ Nha thấy nàng nương vẫn luôn ở cùng nàng cha, nàng ca Liêu chạy tiêu trên đường sự, chút nào không đề tưởng gia sự, nghĩ nghĩ, chủ động nói, cha, tháng trước Tưởng gia nhị lão gia đã tới nhà chúng ta, lời này vừa ra, vừa nói vừa cười nhà chính tức khắc vì này một tỉnh. Lý Trường Sâm đầu tiên là đầy mặt kinh ngạc, tiếp theo lại là vẻ mặt trầm mặc. Lý Tam Lang có chút nghi hoặc nhìn nhìn nương cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.